Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 211, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh còn trẻ, anh không hiểu đâu. Cô gái xinh đẹp kia, giống như một bông hoa đang nở rộ. Hái một bông thì mất một bông. Anh không hái à? Trở đi, rất nhanh thôi bông hoa đó sẽ bị người khác hái mất ngờ vậy. Đôi lông mày đẹp của Quý Minh Viễn khẽ dừng lại. Cậu ta mím môi, giọng nói nhỏ nhẹ. Tôi biết mà, chú. Cậu ta cũng biết thanh niên trí thức Thẩm rất ưu tú, nhưng cậu ta vẫn còn thiếu một thời cơ. Cậu ta có thể cảm nhận rất rõ ràng, thanh niên trí thức Thẩm đang kháng cự cậu ta, còn sự giáo dưỡng và hiểu biết của Quý Minh Viễn, để cậu ta không thể làm những việc dai dẳng, phiền phức. Vì vậy, cậu ta định tạm gác lại, trước tiên quan sát thái độ của cô Thẩm trước, rồi sau đó mới quyết định có nên tiếp tục hay không. Dù sao thì, ở điểm thanh niên trí thức có rất nhiều thanh niên trí thức, dường như chỉ có mình cậu ta dám theo đuổi cô Thẩm. Điểm này, Quý Minh Viễn vẫn rất rõ ràng. Cậu ta và cô Thẩm sẽ cùng nhau lên đường đến tỉnh Hắc trong một thời gian dài. Vì vậy cậu ta có nhiều thời gian nói chuyện với người đưa thư ở đây, bên kia cũng sắp đến lượt cậu ta. Quý Minh Viễn đứng tại chỗ do dự rất lâu, vẫn không đợi được Thẩm Mỹ Vân, cậu ta chỉ có thể xếp hàng lên trước. Hướng về phía cửa sổ đưa phong bì, đồng chí, tôi muốn một con tem đến đồn chú Mạc Hà. Vừa nói xong, người phụ trách bên trong liền hỏi, gửi thư thường hay thư bảo đảm, sợ đối phương không hiểu, cô ấy còn giải thích thêm một câu. Thư thường không cần thư giới thiệu, cũng rẻ, mua một con tem là 8 xu, nhưng thư bảo đảm thì cần thư giới thiệu, và gửi thư cũng đắt hơn, phải 2 hào. Tất nhiên là Quý Minh Viễn đã chuẩn bị sẵn, cậu ta lấy ra từ trong túi một lá thư giới thiệu khác. Đây là khi ở nhà, Quý Trường Thanh đã chuẩn bị sẵn cho cậu ta. Thư bảo đảm sẽ nhanh hơn một chút, và cũng chính xác hơn một chút. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com ba ban nhà kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 211, HTML, cậu ta đưa thư giới thiệu, đồng thời đưa cả 2 hào. Tôi gửi thư bảo đảm, người phụ trách xem xong thì nhận lấy phong bì của cậu ta, tiện tay dán lên một con tem. Được, thư bảo đảm, nhanh nhất có thể đến vào ngày kia. Thư bảo đảm thường là những bức thư khẩn cấp, vì vậy khi vận chuyển, cũng sẽ được xử lý theo hình thức đặc biệt. Quý Minh Viễn gật đầu, sau đó lùi ra, cũng không đi, mà lại đứng sang một bên bắt đầu xếp hàng trở lại. Điều này khiến những người xếp hàng gửi thư xung quanh đều ngẩn người. Vân Mộng Hạ Vũ, đồng chí, anh không phải đã gửi thư xong rồi sao? Thời tiết lạnh như thế này, không về nhà chú mà lại ra ngoài chịu gió lạnh, suy nghĩ kiểu gì vậy? Đôi mắt đen láy như mực của Quý Minh Viễn mang theo vẻ dịu dàng, cậu ta suy nghĩ một lúc rồi nói. Tôi xếp hàng thay người khác, thế à, mọi người cũng không nói gì thêm. Bên kia, Thẩm Mỹ Vân đi đến hợp tác xã cung ứng, mua bánh bông lan mà Miên Miên thích ăn, lại mua thêm một chiếc nồi sắt nhỏ. Là loại có thể treo trên bếp củi, điểm thanh niên trí thức chỉ có một bếp lò lớn, một chiếc nồi sắt lớn. Bình thường Thẩm Mỹ Vân muốn nấu riêng cho Miên Miên thì rất bất tiện. Hôm qua dùng nồi đất, cũng chỉ thích hợp để nấu canh. Vì vậy, lần này Thẩm Mỹ Vân đến không chỉ để gửi thư, mà còn định đến hợp tác xã cung ứng để mua một số đồ dùng thường ngày. Loại nồi sắt nhỏ này hai bên có quai, có thể treo lên, treo trên bếp củi để dùng. Trong cửa hàng không có loại này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó Thẩm Mỹ Vân mua loại chảo chống dính và chảo xào. Ít nhất là ở điểm thanh niên trí thức, hiện tại không thích hợp để lấy ra. Chiếc nồi sắt nhỏ này cũng không lớn lắm, đủ cho 2 hoặc 3 người dùng, nhưng giá cả thì không rẻ, mất 1,50 đồng, còn phải thêm một phiếu công nghiệp. Tuy nhiên, trong túi Thẩm Mỹ Vân vẫn còn một ít tiền, trước đây ba mẹ cô đã đưa. Cách chương.